Tôi biết mùi hương của em. Chương 77, làm phiến phiến mới là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, thịt nướng, em, cá bóng, đoán chừng lại là mơ mộng hão huyền. Bạch Nhược Phong không nói nên lời về tâm tình gần đây của mình. Cậu giống như tất cả những kẻ ngốc sắp bùng nổ nội tiết tố. 3 ngày 2 đầu. 1. Đối với tiểu Omega huýt sáo ngây ngô trong trường học. Những giấc mơ đầy màu sắc nối tiếp nhau cùng với phiên phiên không hề mơ hồ. Cả trong lẫn ngoài giấc mơ đều là ngọt ngào phát tình. 1. 3 ngày 2 đầu. San Tiên Liang Tu. Chấm. Thành ngữ Trung Quốc. Bính âm là San Tiên Liang Tó. Có nghĩa là cách một ngày. Hoặc gần như mỗi ngày. Mô tả thường xuyên. Thường xuyên. Xuất phát từ. Cuộc sống của tôi. Ngọt ngào ngọt ngào. Chính là ngọt ngào. Phiến phiến chỗ nào ngọt ngào a? Hắn chẳng mấy chốc liền đem sữa đậu nành còn sót lại khóe miệng bỏ lại sau đầu. Sữa đậu nành cho dù bôi một cái miệng cũng là hư ảo. Làm. Phiến phiến mới là thật. Miệng nó. Tại sao lại cầm thú? Ở lớp Kinh Hưng thế. Bạch Nhược Phong rời đi rồi. Cậu vẫy vẫy tay với bạn học đứng ở một bên. Chỗ ngồi của cậu. Kinh Hưng thế liền nói. Người vừa gặp là bạn tôi. Có việc gấp muốn tìm tôi. Ngồi ở vị trí của cậu. Thật xin lỗi. Bạn học xua xua tay. Không có việc gì. Nói xong. Muốn nói lại thôi. Có việc gì sao? Kinh Hưng thế lễ phép mà lạnh nhạt hỏi. Đó là học sinh chuyển trường đúng không? Bạn học ấp úng. Xoa xoa tay bạn học cùng lớp ngoài cửa sổ thưa thớt kéo vào trong. Cố tình hạ thấp giọng. Tôi nghe nói cậu ta đánh nhau ẩu đả ở trường cũ. Không phải học sinh giỏi. Cậu không nên qua lại nhiều với anh ta. Nói như thật sự đã tận mắt chứng kiến vậy. Cái gì? Omega chậm rãi ngẩng đầu. Vẻ mặt lạnh như băng. Cậu nghe ai nói? Bạn học bị ánh mắt của cậu làm cho hoảng sợ. Thầm nghĩ học sinh nhảy lớp nhìn qua nhu nhược yếu đuối. Sao một ánh mắt giống như muốn ăn thịt người? Ngược lại, anh ta trả lời rất trôi chảy. Thì là từ trong lớp đang truyền ra nha. Nếu không, anh ta rõ ràng đang là học sinh năm cuối. Lại nghe nói đến từ Bắc Kinh. Thế tại sao anh ta phải chuyển đến một trường học nhỏ như của chúng ta? Học sinh kia vốn còn muốn nói gì đó nữa. Bị đôi mắt lạnh lùng của Kinh Hưng thế nhìn chằm chằm. Đột nhiên kẹt họng. Không xong. Học sinh nhảy lớp và học sinh chuyển trường biết nhau. Chuyện này sẽ không quá đụng chạm chứ. Học sinh ngồi ở phía trước Kinh Hưng thế nhanh chóng run rẩy ngồi xuống. Sợ hắn lôi kéo Bạch Nhược Phong tìm mình gây phiền toái. Còn đặc biệt quay đầu lấy lòng cười cười. Tôi chính là thuận miệng nói như vậy. Các cậu đừng coi là thật. Kinh Hưng thế chẳng ừ hử gì cả. Bạch Nhược Phong mới chuyển trường đến một ngày. Lời đồn nhảm liền bay đầy trời. Cho dù bản thân Alpha vui vẻ không để ý, cậu cũng không thể để yên chuyện này. Nhưng ai lại cảm thấy buồn chán đến vớ vẩn mà tung tin đồn về Bạch Nhược Phong. Kinh Hưng thế trong lúc nhất thời có chút phiền não. Ngòi bút chọc vô số chấm đen trên. Vương Hậu Hùng học án. Thấy học sinh phía trước xì xào bàn tán không có ý dừng lại. Lại đổi một quyền. Lục Cương tiểu bài thi. Nhưng viết thất thần. Vẫn như cũ bắt đầu chấm những điểm đen trên sách bài tập. Cậu không thể chấp nhận nghe người khác ở sau lưng nói điều không tốt về Bạch Nhược Phong. Nói bóng nói gió càng nghe không được. Tuy nhiên, không giống như Bạch Nhược Phong. Kinh Hưng thế không thể hiện sự tức giận của mình ngay lập tức. Cũng không phản bác lại trước mặt người khác. Nhưng cậu luôn ghi nhớ trong lòng. Dẫu sao thấp cổ bé họng. Không có chứng cứ mạnh mẽ. Có phản bác thế nào cũng giống như là muốn bao che. Hôm nay buổi tối tan học. Kinh Hưng thế không đợi Bạch Nhược Phong. Cậu ngồi xe buýt về nhà. Còn chưa đẩy cửa ra. Đã nhận được điện thoại của ba. Phạm Tiểu Điền Uraura gọi tên nhỏ của cậu. Trà Diệp Phiến Tử. Ba. Kinh Hưng thế có chút bất đắc dĩ. Bật đèn sàn lên. Ngồi trên sofa nghe ba Omega bày tỏ sự nhớ nhung đến mình. Ba Omega của cậu là một nghệ sĩ. Cảm xúc phong phú. Ông ấy thường có thể nói chuyện phiếm trong 1 hoặc 2 giờ trên điện thoại. Nhiều từ có thể là tạm thời tìm kiếm từ Internet, có thể so sánh với thổ vị tình ngôn. 2. Bạn có bật lửa sao? Không có a, sao lại có thể không có chứ? Ba nhớ trái tim của con đã được thắp sáng a. 2. Thổ vị tình ngôn. Tu Wei Trinh Hua. Chấm. Những lời yêu thương không hợp thời. Đoạn trên có nguồn gốc blogger truyền thông Đài Loan Xiao Gong. Potter King Potter King. Câu gốc là. Quy, bạn có bật lửa không? A, không. Quy, vậy làm thế nào để bạn thắp sáng trái tim tôi? Sau đó vừa dứt lời. Điện thoại sẽ bị ba Alpha cướp đi. Hò nhẹ đề tài chuyển đề tài. Giọng nói của Phạm Tiểu Điền từ xa bay tới. Anh Kinh, em muốn cùng trà Diệp Phiến Tử giao lưu tình cảm nha. Ngoan, đừng náo loạn. Cha Alpha của cậu không biết dùng biện pháp gì khiến ba Omega trấn an. Lại nhàn nhạt mà dặn dò cậu vài câu đã thuộc nằm lòng. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Trà Diệp Phiến Tử nha. Ba tuần sau tranh thủ thời gian trở về thăm con. Phạm Tiểu Điền vui vẻ vô cùng. Giống như có bảo bối cho cậu xem. Con muốn quà gì? Ba mang về cho con. Kinh Hưng thế chơi đùa sợi dây trên quần áo. Biết Phạm Tiểu Điền và Kinh Qua luôn cảm thấy để cậu một mình sống thành thị nhỏ này chính là ủy khuất cậu. Vì thế muốn ở phương diện khác mà bù đắp cho cậu. Nhưng trên thực tế Kinh Hưng thế tuyệt đối không giận. Hoàn toàn ngược lại, cậu rất vui vì ba có thể để cho cậu ở lại chăm sóc ông cố Kinh. Ông đã cho cậu một tuổi thơ ấm áp. Bây giờ cậu đã trưởng thành chỉ mong có thể dành phần còn lại của thời gian với ông. Thực sự là một điều rất hạnh phúc. Nhưng mà nếu Phạm Tiểu Điền đã nói, cậu cũng làm bộ suy nghĩ một chút. Muốn con giấu mà ba khác. Ba, sau này lúc khác con giấu người có thể cẩn thận một chút được không? Đừng làm tay bị thương nữa. Khác con giấu là công việc đòi hỏi nhiều kỹ thuật. Thường xuyên phải dùng dao. Mũi dao lại phải sắc bén. Khi còn bé Kinh Hưng thế không ít lần nhìn thấy các miệng vết thương nông cạn không đồng nhất trên ngón tay của ba. Ba Alpha của cậu đã tức giận trong một thời gian. Tịch thu tất cả các công cụ của ba Omega. Khóa trong phòng lưu trữ. Nói cái gì cũng không chịu lấy ra. Về sau vẫn là Phạm Tiểu Điền thề sau này tuyệt đối cẩn thận. Giảm bớt khối lượng công việc. Kinh Qua mới nguôi giận. Tiểu trà Diệp Phiến Tử lúc trước cùng ba Alpha đứng cùng một mặt trận. Nhưng cậu không nổi giận. Mà là kéo ngón tay Phạm Tiểu Điền lạch cạch rơi nước mắt. Kinh Hưng thế khóc. Phạm Tiểu Điền liền mềm lòng. Ôm bạn nhỏ cam đoan về sau sẽ không bất cẩn làm tay bị thương nữa. Nhiều năm trôi qua. Phạm Tiểu Điền trả lời như cũ không có lo lắng. Không có, ba con trông coi chặt lắm. Vậy là tốt rồi, Kinh Hưng thế cười. Con gần đây cũng khá tốt. À đúng rồi, Nhược Phong anh ấy, chuyển đến trường con. Hai bên đồng thời lâm vào trầm mặc. Ngay sau đó Phạm Tiểu Điền ở bên đầu kia điện thoại phát ra một tiếng thét chói tai ngắn ngủi. Sau đó ào ào gào thét. Anh Kinh ơi! Tiểu Thanh Mai chuyển trường rồi. Giọng nói của ba Kinh lập tức xuất hiện trong microphone. Chuyện hồi nào? Trà Diệp Phiến Tử vừa mới nói cho em. Mâu Tử Kỳ bọn họ biết chưa? Trà Diệp Phiến Tử, chú Mâu bọn họ có biết Tiểu Thanh Mai chuyển trường không? Phạm Tiểu Điền lại chạy tới hỏi cậu. Cậu dừng một chút, chần chờ nói. Có lẽ là biết đi. Phạm Tiểu Điền cùng Kinh Qua một lần nữa rơi vào im lặng vì câu trả lời của con trai. Sự im lặng này thường có nghĩa là Bạch Nhược Phong lại gặp rắc rối. Nói ngắn gọn, Bạch Nhược Phong chuyển trường. Tuyệt đối là giấu các ba. Không biết từ chỗ nào làm được hồ sơ. Tự mình về tới thành phố nhỏ này. Nha, không hổ danh là con trai của Bạch Dịch. Phạm Tiểu Điền lẩm bẩm cảm khái. Phỏng chừng còn muốn thêm khen vài câu. Có chí khí, hoặc là thật lợi hại. Kết quả lời còn chưa nói ra đã bị Kinh Qua kịp thời ngăn cản. Có lẽ từ trước tới nay, ba Alpha chưa từng gặp phải tình huống khó giải quyết như vậy. Trực tiếp cướp điện thoại. Bạch Nhược Phong giờ đang ở đâu? Kinh Hưng thế trả lời thành thật. Ngày hôm qua ở lại nhà của chúng ta. Chấm, được rồi. Con đừng cho thằng nhóc đó chạy loạn. Liền ở tại nhà chúng ta. Bây giờ ba sẽ đi gọi cho chú Mâu. hiệu suất của Kinh Qua cao hơn nhiều so Phạm Tiểu Điền. Chân trước vừa mới buông điện thoại xuống, chân sau liền gọi điện thoại cho Mâu Tử Kỳ. Bên này Phạm Tiểu Điền gầm gừ giữ lấy di động, vui vẻ mà kêu vài tiếng. Trà Diệp Phiến Tử, triển lãm các tác phẩm của ba, con đã xem chưa? Khoảng thời gian trước Phạm Tiểu Điền có tổ chức các triển lãm vòng quanh cả nước. Các tác phẩm con dấu còn được biên tập thành sách, trực tiếp xuất bản bán ở các hiệu sách. Ngày đầu phát hành Kinh Hưng Thế đi mua 2 quyển, một quyển tự mình xem, một quyển đưa cho ông dù ông thấy không thấy rõ chữ. Ông Cố Kinh mơ mơ màng màng hỏi, cái gì đây? Ba con, cậu ngồi xổm trước xe lăn của ông Cố Kinh đem chăn phủ lên đùi ông. Cháu trai Omega của ông, có tác phẩm được xuất bản thành sách, cũng không biết ông nghe có hiểu hay không. Dù sao quyển sách mỏng manh kia từ nay về sau đều đặt ở đầu giường của ông. Mỗi lần Kinh Hưng Thế đi vào đều có thể thấy. Con thấy rồi, cậu ngoan ngoãn mà trả lời. Thuận tiện khen ba, ba của con lợi hại quá. Phạm Tiểu Điền ở đầu bên kia cười đến không dừng lại được. Còn tiến đến bên cạnh Kinh Qua cọ cọ. Anh Kinh, con trai em khen em lợi hại kia. Lợi hại em lợi hại nhất. Kinh Qua gọi điện thoại cho Mâu Tử Kỳ đang vội vàng thương lượng chuyện của Bạch Nhược Phong. Đem người ôm vào lồng ngực. Thời gian không còn sớm. Kêu Trà Diệp Phiến Tử đi ngủ sớm một chút. Biết rồi. Phạm Tiểu Điền lưu luyến nói lời tạm biệt với con trai. Phút cuối cùng không quên dặn dò. Mấy ngày nữa các ba chắc chắn trở về. Con nhớ tự chăm sóc tốt chính mình. Kinh Hưng Thế nghĩ thầm. Hẳn là ba nên tự chăm sóc tốt chính mình mới đúng. Tuy nhiên, ngoài miệng lại đáp ứng đến trôi chảy. Vâng ạ, tạm biệt ba ba. Cậu vừa buông điện thoại xuống. Chuông cửa liền vang lên. Ngoài cửa dĩ nhiên là Bạch Nhược Phong đã bị gạt sang một bên. Lại bàn về Bạch Nhược Phong. Alpha nặng nề mãi đến tận lúc tan học. Hưng phấn chạy ra phòng học. Dưới ánh đèn đường, cậu không thấy Kinh Hưng Thế liền có chút mất mát. Chạy đến khu lớp 11, cũng không gặp người, càng thêm mất mát, chờ trong phòng tự học cũng không có bóng dáng của Phiến Phiến. Bạch Nhược Phong bắt đầu hoảng hốt, cậu chạy đến nhà xe lấy xe đạp của mình, một đường nhanh như chớp, ngay cả tức giận cũng không dám thở gấp, vọt vào nhà chỉ sợ Phiến Phiến xảy ra chuyện, nhưng khi bấm chuông cửa lại tỉnh táo. Chết tiệt, sao mình lại tới nhà Phiến Phiến vậy? Thời điểm này, nhìn thế nào, đều giống phải ngủ lại đây. Hôm nay chăn còn ẩm nữa không? Muốn ngủ cùng Phiến Phiến. Đậu má nó, dừng lại, Bạch Nhược Phong ở trong lòng mắng chính mình 100 lần. Sau đó phát hiện cửa nhà bị Kinh Hưng Thế mở ra. Omega lẳng lặng mà đứng ở sảnh phòng khách, thân ảnh thật dài kéo trên mặt đất. Phiến Phiến. Bạch Nhược Phong có chút miệng khô lưỡi khô. Anh, ba em muốn anh tạm thời sống tại nhà của em. Kinh Hưng Thế nghiêng người nhường chỗ cho tiểu Alpha tiến vào. Vào đi, Nga, Nga, có lẽ lát nữa ba anh sẽ gọi điện thoại cho anh đó. Nga, Nga, chuẩn bị tâm lý đi. Nga, Bạch Nhược Phong kỳ thật không sợ. Dù sao đồng ý cho cậu chuyển trường là ông ngoại. Ba ba cho dù có tức giận cũng không có cách nào. Cậu quan tâm việc khác hơn. Phiến Phiến, em hôm nay tan học vì sao không đợi anh? Kinh Hưng Thế đang đi ở phía trước hơi dừng lại. Chờ anh làm chi? Trái tim Bạch Nhược Phong theo lời cậu vọt lên cổ họng. Chờ anh lại đi sân thể dục chơi bóng. Cùng Omega mắt đi mày lại. Kinh Hưng Thế cười như không cười mà nhìn Bạch Nhược Phong. Cánh tay nâng lên. Giống như là chút giận nhéo nhéo hai má Alpha. Được rồi, hôm nay em phải gọi điện thoại cho ba ba, cho nên phải về sớm một chút. Hóa ra là như vậy. Bạch Nhược Phong vốn tâm tình cao hứng trong nháy mắt lại hạ xuống. Ngay sau đó lại mạnh mẽ lấy lại tinh thần. Cậu đang nghĩ gì vậy? Phiến Phiến mới không ghen đâu. Phiến Phiến là Phiến Phiến tốt nhất trên thế giới. Phiến Phiến tốt nhất trên thế giới. Đưa lưng về phía Bạch Nhược Phong. Nhíu mày nhìn chằm chằm bàn tay đã nặn mặt của Alpha. Nghĩ thầm, đêm nay phải dùng cớ gì để giữ Bạch Nhược Phong ở lại phòng ngủ của mình qua đêm. Thử đọc chu, ệ, khô, g quả, g cáo tại. tiu. Chấm. Ê, cậu còn nhiều thủ đoạn nhỏ còn chưa áp dụng lắm. Lời của tác giả, anh Phong, phiến phít thiệt là thành thật quá. Cách chương.